Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1390. Chẳng lẽ là ta quá đẹp rồi? Muốn tới, Dương Chân trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhìn xem giữa không trung, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Nhược Sơ nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, tò mò hỏi. Dương Chân không có trả lời Lâm Nhược Sơ vấn đề, mà là nhìn về phía Tiện Mèo, hỏi, ngươi có cảm thấy hay không? Đến từ trên linh hồn dùng mình, mẹ nó, sự tình lần này có chút lớn a. Tiện Mèo cũng là gật đầu, một mặt ngưng trọng nói ra, tiểu tử, lần này thật giống chơi lớn rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm cái thứ nhất liền chạy. Không cần quản bản tôn, yên tâm, bản tôn còn chưa chết. Dương Chân chững chạc đàng hoàng gật đầu, nói ra, yên tâm đi, bản tao thánh căn bản không nghĩ tới muốn xen vào ngươi. Tiện Mèo trợn trắng mắt, thở dài một tiếng, gặp người không quen a. Lâm Nhược Sơ gặp Dương Chân vậy mà cùng Tiện Mèo nói chuyện phiếm, thật giống không có nghe được nàng một dạng. Lập tức dậm chân, nói ra, Dương Thiên Tú, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Dương Chân thật giống mới nghe được Lâm Nhược Sơ thanh âm. Xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Nhược Sơ, sau nửa ngày mới mở miệng nói ra, các ngươi bây giờ rời đi đi. Cái gì? Lâm Nhược Sơ mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Ngươi, có ý tứ gì? Lúc này, Quách lão bọn người đi tới, nói ra, tây nam bầu trời phát hiện đại lượng ma khí, ngay tại vọt tới bên này, làm tốt đối địch chuẩn bị. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Sơ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhẹ gật đầu hỏi, rất nhiều, rất nhiều. Quách lão thở dài một tiếng, nhìn một chút Dương Chân, nói ra, Dương Tiểu Hữu, La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người đều đánh giá thấp ma tu số lượng. Sau đó sau khi bắt đầu đánh nhau, người nhất định phải bảo vệ tốt Nhược Sơ, cũng coi là lão đầu tử trước khi chết một điều thỉnh cầu. Cái gì? Lâm Nhược Sơ thần sắc giật mình, khó có thể tin nhìn xem Quách lão, hỏi, Quách lão, ngươi muốn làm gì? Quách lão cười ha ha, nói ra, người sống một thế, có thể chứng kiến trận này khoáng thế đại chiến, liền đã không có cái gì tiếc nuối. Man Hoang Chí Bảo lão phu là nhất định muốn gặp thấy một lần. Không phải vậy không cam tâm. Nói đến đây, Quách lão vỗ vỗ Lâm Nhược Sơ bả vai, nói ra, nếu như tất cả mọi người vì bảo mệnh mà thực lực lời nói, cái kia Man Hoang Chí Bảo khẳng định sẽ bị ma tu đoạt đi. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, chúng ta coi như sống chui nhủi ở thế gian, ngày khác sau khi chết lại có cái gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Cho nên, tóm lại là muốn có người cùng ma tu nhất quyết sinh tử. Dương Chân hơi kinh ngạc nhìn xem Quách lão, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu tiền bối như là Quách lão bình thường, từng có như vậy cương liệt nhận biết, mới có thể đem phương thiên địa này bảo vệ nhiều năm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia biến mất đế cảnh cường giả cùng thánh tôn cường giả, chỉ sợ đều có chút không kịp Quách lão như vậy thấy chết không sờn. Oanh, thương khung nổ tung, một cỗ cuồng bạo ma khí bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Tây Nguyên Sơn Mạch. Bất thình lình biến hóa, cơ hồ sợ ngây người tất cả mọi người, dù là trong đám người, có không ít hậu chi hậu giác người, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy cuồng bạo như vậy ma khí bộc phát, vẫn là giật nảy mình, cái này nào chỉ là nhiều người, cơ hồ đem tất cả ma tu đều tập trung đến đây. Chừng 2 vạn chi chúng, giữa không trung, đen nghịt đâu đâu cũng có ma tu cái bóng, mà lại mỗi cái ma tu trên thân đều mang kinh khủng ma khí. Loại kia che khuất bầu trời cảm giác, để cho người ta dùng mình. Trong đám người, vô số quái vật khổng lồ cự xí hoành không, chậm rãi phi hành, loại kia cảm giác áp bách, tựa như là trong nháy mắt về tới man hoang thời đại. Kinh khủng thiên uy trận trận, cự thú gào thét, mãnh cầm gào thét, Trần Khiếu Thiên, không biết ai kinh hô một tiếng, nhận ra một cái quái vật khổng lồ bên trên người, chính là ma tôn Trần Khiếu Thiên. Tại Trần Khiếu Thiên bên người, còn có một cái lão giả râu bạc trắng, một bộ đồ đen, đứng ở bên người Trần Khiếu Thiên, còng xuống tựa như là một phàm nhân lão giả bình thường. Như vậy tình huống dưới, dạng này một cái lão giả có thể đứng ở bên người Trần Khiếu Thiên. Rất hiển nhiên, cũng không phải là người bình thường. Dương Trần chưa thấy qua, chí ít chưa thấy qua lão giả này. Chỉ là Trần Khiếu Thiên bên người mấy chục cái cường giả, liền để ở đây tả hữu người đều hít vào một hơi rồi. Lâm Môn một cước, tất cả đều là Lâm Môn một cước cường giả. Chỉ cần thời cơ vừa đến, lập tức liền có thể đốn ngộ tiến vào đế cảnh cường đại tồn tại. Dương Trần hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, ngoá nó, Trần Khiếu Thiên lão tiểu tử này át chủ bài chỉ sợ tất cả đều lộ ra tới a. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, La Tấn cùng Kim Thiền Tử đám người trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hai người cùng nhau nhún người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Ma Tôn, Trần Khiếu Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? La Tấn trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên hỏi. Trần Khiếu Thiên mang trên mặt nụ cười quái dị, lắc đầu nói ra, bản tôn muốn làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi một tên mao đầu tiểu tử đến chất vấn. Nhường sư tôn của ngươi đi ra còn tạm được. La Tấn sắc mặt tái xanh, vừa muốn nói chuyện, Kim Thiền Tử bỗng nhiên tuân lệnh một tiếng, nói ra, Trần Khiếu Thiên, nơi này là đại hoang, không phải ma vực, các ngươi như thế gióng trống khua chiêng lấn ép qua đến. Thật coi ta đại hoang không người hay sao? Trần Khiếu Thiên cười ha ha, tiếng như sấm rền, nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử nói ra. Kim Thiền Tử, trong truyền thuyết thập nhị xá lợi thiện truyền thế, nếu như tại cho ngươi trăm năm lời nói, ngươi có lẽ có thể cùng bản tôn nói như thế. Bất quá bây giờ, nói đến đây, Trần Khiếu Thiên liếc nhìn một vòng, phảng phất giống như bế nghệ thiên hạ nhân hoàng bình thường. Cười lạnh một tiếng, nói ra, cái gọi là Tây Vực Liên Minh, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Giống, Trần Khiếu Thiên dưới chân cự thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Lập tức khí lãng bốc lên, sấm rền cuồn cuộn, ngay cả phía chân trời đều xuất hiện không gian chấn động. Dương Trần nhìn đây trợn mắt hốc mồm, quay đầu hỏi, lão tiểu tử này dưới chân cự thú tên gọi là gì? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, không biết, hẳn là ma vực đồ vật. Tiểu tử, gia hỏa này không đơn giản a, thế mà mang theo thiên uy, liệt thiên nghiêu cũng mang theo thiên uy. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Trần Khiếu Thiên dưới chân kinh khủng cự thú, lại có một loại muốn lui lại cảm giác. Tô Đế cung bọn người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là biết rõ cái này hung thú danh tự, nhất là Tô Đế cung nữ đế, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, xa xa hướng về Dương Trần nhìn bên này tới. Dương Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói ra, muốn tại cái này đoàn người trong tay giật đồ, vậy nhưng có chơi, vậy liền hảo hảo chơi. Tiểu tử, mặc kệ là hư không thiên ấn vẫn là hư nham toa, ngươi nhất định phải đạt được. Tiện mèo bĩu môi một cái nói, vì sao? Dương Trần hai mắt trợn tròn xoe, muốn trộm lười còn không được rồi. Nhiều người như vậy, đoạt một cái đồ vật, có thể cướp được mới gặp quỷ. Tiện mèo tại sao có thể có như vậy không thiết thực ý nghĩ? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần, tiện mèo lắc đầu, nói ra, không biết, Bất quá bản tôn có một loại cảm giác xấu. Thiên địa này, thật giống bắt đầu luân hồi rồi. Thảo, Dương Chân không có văn hóa. Hiện tại chỉ muốn nói một câu quốc mạ đến làm dịu tâm tình của mình. Lâm Nhược Sơ ngơ ngác nhìn Dương Chân. Hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, ngươi đem ta cấm chế trên người giải khai. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Nhược Sơ cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi cấm chế trên người. Còn cần ta đến giải khai sao? Chỉ sợ lúc ấy liền không ai có thể đủ phong ấn lại trên người ngươi lực lượng a. Dương Chân ai ôi một tiếng. Nói ra, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Nhược Sơ dứt khoát chừng Dương Chân liếc mắt. Không để ý hắn, Quách lão cũng là một mặt giờ khóc giờ cười. Có thể một quyền oanh sát Quảng Thành Tử, đánh bay Dương Thiết Hà. Tốt cần mở ra phong ấn. Nhìn thấy trước mặt hai người tầm mắt, Dương Chân vò đầu hỏi tiện mèo nói ra. Ta dùng nguyên khí. Không có. Đúng vậy a, không dùng nguyên khí, càng không dùng nguyên lực, thậm chí liền lực lượng thần hồn cũng không có đụng tới. Theo lý thuyết không nên bại lộ a, chẳng lẽ là bản tao thánh quá đẹp rồi? Nhưng vào lúc này, một tiếng như là từ cửu u luyện ngục truyền tới trầm đục, truyền khắp toàn bộ Tây Nguyên sơn mạch, như đồng tâm bẩn nhảy lên, vừa xuất hiện liền nhường ở đây tất cả mọi người trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.